Tướng giả, quyển 1, góc truyện audio.com, 5 mảnh kiếm bay rất nhanh trong mưa đêm mờ mịt phát ra tiếng rít lúc trầm thấp lúc chói tai tựa như một thứ nhạc khí quỷ dị nào đó. Từng mảnh chiếm một vị trí bên cạnh Triều Tiểu Thụ, sau đó thì không ngừng hoán đổi phương vị. 5 vệt sáng trước sau liền mạch bắn nước mưa đang rơi và mưa đọng trên nền đá lát trong đình viện đan lẫn vào nhau. Mảnh kiếm bay lượn phiêu giật lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa, khi lượn đến sát nền đá xanh nước mưa liền bị bắn lên, lúc thì cứa lên tường những vệt kiếm sâu hắm, chốc chốc lại xẹt qua thân thể của 4 gã quân sĩ bị Ninh Khuyết chém ngã rồi cắt thêm mấy vệt máu trên thân thể bọn họ. Mấy tên quân sĩ còn chưa chết bị kiếm phiến cắt phải liền co rúm lại đau đớn. Triều Tiểu Thụ cùng Ninh Khuyết, hai người ở trong lưới kiếm vô hình do 5 mảnh kiếm này dệt thành, mỗi đường cong kết thành lưới kiếm ấy đều đại diện cho một mũi đao không thể nào ngăn được, đại diện cho tử vong. Cho dù là gạch đá rắn chắc vách thường đẫm nước mưa hay là thi thể đường quân nằm trên mặt đất cũng đều không thể khiến cho những đường cong ấy chậm lại một chút, nhẹ đi một chút. Gió có thể qua, mưa có thể vào, bóng đêm cũng có thể lọt, duy chỉ có người là không thể qua. Không có một ai dám bước vào phạm vi 3 trượng quanh tấm lưới vô hình kia, cho dù là tinh binh đường quân dũng cảm nhất đã biết rõ bước vào là chết chắc thì làm gì có ai còn dám liều mạng bước tới. Về phần Khổ Hành Tăng và kiếm khách bận trường bào trong Thính Vũ Lâu, lúc này mang theo sắc mặt nhợt nhạt, cả hai đang nóng lòng điều tức. Bát Đồng, Hạt Châu và Thanh Đoàn kiếm lặng lẽ trôi quanh thân hai người. Kiếm khách mặc trường bào đến từ Nam Tấn vẻ mặt kinh hãi nhìn Triều Tiểu Thụ trong mưa cay đắng nói. Thật không thể ngờ tới thủ lĩnh một bang ở thành Trường An lại là đại kiếm sư Động Huyền thượng phẩm, thậm chí thiếu chút nữa thôi là có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh. Chẳng lẽ đây là thực lực và nội tình chân chính của đế quốc Đại Đường sao? Nếu là như vậy thì hẳn chính ngươi cũng nhìn thấu, là người Đại Đường các ngươi tìm cách giết ngươi. Ngươi không thể thắng nổi đâu. Bọn họ đã nói, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng thì sẽ tha cho ngươi tội chết. Triều Tiểu Thụ giơ tay trái lên, gỡ một chiếc lá xanh chẳng biết từ lúc nào đã vương trên vạt áo ướt đẫm của mình xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn kiếm khách bận trường bào, bình tĩnh đáp. Ngươi giết huynh đệ ta, vậy thì dù ngươi có hàng hay không thì ngươi đều phải chết. Kiếm khách mặc trường bào nghe thế thì trầm mặc không nói gì. Còn gã Khổ Hành Tăng đội nón kia thì đang nhìn Ninh Khuyết bên cạnh Triều Tiểu Thụ, nhìn tấm khăn che màu đen trên mặt hắn, y cảm thấy hắn trông rất quen trừ búi tóc có chút kỳ quặc kia, hắn bèn nhíu mày hỏi. Chàng trai trẻ, ngươi là người của Nguyệt Luân Quốc phải không? Ninh Khuyết trầm mặc nhìn tên Khổ Hành Tăng nọ, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại, duy chỉ có đôi chân mày lộ ra ngoài tấm khăn che ấy có hơi nhướng lên một chút. Triều Tiểu Thụ nhìn đám đường quân tinh nhuệ ở đầu kia đình viện, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Một kẻ là đại kiếm sư Nam Tấn, một là Khổ Hành Tăng Nguyệt Luân Quốc, còn các ngươi lại là quân nhân đại đường ta, vì cái gọi là quyền quý vớ vẩn ấy mà lại có thể đi cấu kết với người dị quốc, thật là khiến người ta phải xấu hổ thay. Tên thủ lĩnh đường quân hơi cúi đầu tựa như không muốn. Góc truyện audio.com, nước mưa quất vào làm nhòe mắt cũng có lẽ mang đôi chút xấu hổ, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng bức người của Triều Tiểu Thụ. Phàm là trận đấu của những cường giả tu hành thì toàn bộ trận đấu dĩ nhiên sẽ do người tu hành khống chế, người bình thường như Ninh Khuyết và đám đường quân kia thì chỉ có thể đi theo cạnh giúp chút đỉnh mà thôi, không thể nào chi phối cuộc diện được. Người tu hành trong trận chiến thì tinh thần, thể lực lẫn niệm lực là trọng yếu nhất, chúng tổn hao cực kỳ nhanh chóng, cho nên bọn họ thường chọn cách tạm thời lùi lại điều tức. Mà trong thời gian đó, đường quân sử dụng nỏ thần hầu, Triều Tiểu Thụ sợ rằng Ninh Khuyết không đủ khả năng ứng phó nên mới mạo hiểm triệu hồi kiếm phiến, bởi vậy lúc này mới có màn đối thoại ngắn ngủi trong đêm mưa ấy. Chuyện này nên kết thúc rồi. Triều Tiểu Thụ bình tĩnh nói hết câu này, sau đó đưa cánh tay phải lên chỉ về phía Thính Vũ Lâu. Thực lực của hắn cao hơn cả Khổ Hành Tăng Nguyệt Luân Quốc lẫn kiếm khách Nam Tấn, bởi thế hắn có thực lực và có tư cách lựa chọn lúc nào khai chiến. Chính là lúc này, 5 mảnh kiếm không ngừng bay lượn giữa đình viện dường như nghe thấy được mệnh lệnh ấy, quỹ đạo chuyển động đột nhiên thay đổi, tiếng rít càng trở nên chói tai hơn, vù vù phá vỡ đêm mưa, đâm thẳng về phía Thính Vũ Lâu. Sắc mặt Khổ Hành Tăng chợt trở nên căng thẳng, hai mắt mở trừng trừng, hai tay trên đầu gối không ngừng thay đổi thủ ấn, Bát Đồng lơ lửng trước mặt vù vù bay lên nghênh địch, mấy hạt niệm châu kia cũng bay lên theo, xoay tròn quanh thân thể y. Kiếm khách Nam Tấn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe môi trào máu đỏ tươi, niệm lực y không ngừng xuyên thấu khí hải tuyết sơn tràn ra không gian trong ngoài Thính Vũ Lâu, khống chế Thanh Đoàn kiếm nhanh như chớp bay lên. Không xong, con ngươi của Khổ Hành Tăng đột nhiên co rút rất nhanh. Những kiếm ảnh sam xám thoáng ẩn thoáng hiện dưới màn mưa xuân bàng bạc mơ hồ như có như không. Mãi đến lúc tiếng rít bay đến Thính Vũ Lâu thì y mới nhìn rõ chỉ có 4 mảnh, phải là 5 mảnh mới đúng chứ. Còn mảnh kiếm cuối cùng đâu rồi?